Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 485. Bành Trướng Cầu Đạo Ngọc. Kaguya thay thể treo không, một viên màu đen hình cầu tại trước người của nàng nhanh chóng xuất hiện. Màu đen hình cầu trong dâng trào lực lượng không ngừng sôi trào, dị thường tàn bạo. Mới tinh không gian đem bắt đầu xây dựng, các ngươi liền trở thành nó vật hy sinh đi. Kaguya cười lạnh, lực lượng toàn thân nhanh chóng tràn vào cầu đạo ngọc trong, tựa hồ có chút dốc toàn lực cảm giác, mà Satoshi chính là ngốc ngẩn người một chút. Bành trướng cầu đạo ngọc, trời, thế nào lại là thuật này? Đây là đem nàng bức cho gấp sao? Đáng chết, giải quyết như thế nào? Bành trướng cầu đạo ngọc cùng bình thường cầu đạo ngọc có chỗ bất đồng. Kaguya cầu đạo ngọc là tại cơ hồ thập vĩ biến hóa dưới trạng thái sinh ra một viên cực kỳ khổng lồ màu đen hình cầu, cùng huyết kế giới hạn, huyết kế đào thải rất bất đồng, là dung hợp phong hỏa thổ lôi thủy âm dương các loại tính chất biến hóa huyết kế võng la. Không ngừng bành trướng cầu đạo ngọc sẽ sáng tạo ra mới không gian cũng thôn phệ vốn có thế giới. Hết thảy, có thể nói đã là sáng thế thuật lại là diệt thế thuật. Thuật này xuất hiện, cũng liền đại biểu Kaguya đã làm tốt hủy diệt cái thế giới này. Lần nữa sáng tạo ra một cái không gian dự định. Thần, thuật này rất cường đại. Asakura hao cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm màu đen kia to lớn cầu đạo ngọc. Cầu đạo ngọc còn tại không ngừng bành trướng. Cái này cầu đạo ngọc, đem cầu đạo ngọc tình huống nói ra. Ba người đồng thời mặt liền biến sắc. Cái này, đây là muốn trực tiếp hủy diệt thế giới. Đáng tiếc, nếu như hỏa linh khôi phục tinh linh vương tư thái, ngược lại có biện pháp đưa nàng chiêu này hóa giải được. Asakura hao âm thầm đáng tiếc, thế giới hủy diệt không hủy diệt hắn không phải rất quan tâm. Chỉ là khá là đáng tiếc chính mình hỏa linh không có trở thành tinh linh vương tư thái. Nếu không vẫn có thể rất dễ dàng đem xử lý xong. Satoshi dĩ nhiên là rõ bạch ma thương khố lời khen là ý gì. Xưng là tinh linh vương, hỏa linh là có thể thi triển hắc động thôn phệ. Trực tiếp đem cầu đạo ngọc thôn phệ đến trong hắc động. Chỉ là, đi tới cái thế giới này sau đó, hắn và hỏa linh lực lượng đều bị áp chế rất nhiều rất nhiều. Đưa đến hỏa linh không có trở thành tinh linh vương hình thái. Satoshi đại ca, làm sao bây giờ? Naruto tay chân luống cuống. Satoshi hỏi tới cho hắn quá đại trần hám. Nếu như nói Akatsuki cùng quỷ nhẫn thôn là đối cả thế giới khơi mào chiến tranh là phá hoại thế giới, giết hại sinh linh, như vậy cái này bành trướng cầu đạo ngọc chính là diệt tuyệt nhân tính. Trực tiếp đem bên trong không gian này tất cả mọi người tiêu diệt hết. Hơn nữa còn là ngay cả cặn bã không còn sót lại một chút cặn kia một loại. Có lẽ, giống như nàng liều mạng, Satoshi cười khổ một tiếng. Lập tức nhanh chóng liên lạc hệ thống. Hệ thống, có hay không ngăn lại màu đen cầu đạo ngọc đạo cũ? Hệ thống, thời khắc mấu chốt vẫn phải là tìm hệ thống. Hệ thống bên trong có vô số đạo cũ, khả năng sẽ có như vậy đạo cũ. Ký chủ, thấy rằng lần thứ nhất tiến vào là Hokage thế giới cao như vậy cấp phó bản. Bây giờ đã đến bản thế giới phó bản cuối cùng. Đặc phê chuẩn ký chủ tiến hành loại này đạo cụ đổi. Đen động chủ làm thịt. Điểm tích phân thanh không. Hỏi có hay không tiến hành đổi. Thanh không sở hữu điểm tích phân. Satoshi không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Tân tân khổ khổ tích lũy điểm tích phân liền đổi một món đồ. Trừ hệ thống nhiệm vụ ở ngoài. Lại thêm chính mình đánh chết những cường giả kia. Cái này điểm tích phân thỏa thỏa trên 1 triệu. Hệ thống đây là quỷ hút máu sao? 100 vạn điểm tích phân. Đây chính là có thể đổi vô số cao cấp vật phẩm. Thậm chí là cường đại huyết kế giới hạn. Tỉ như Bạch Nhãn, Rinnegan, T thậm chí là cửu câu ngọc Green Serenian cũng có thể nhẹ nhõm đổi. Đổi, Satoshi cắn răng đồng ý. Nếu là không đổi nói, ở chỗ này ngủm, kia liền không có thứ gì. Bất quá, nếu là đánh chết một chút lục đạo cường giả nói, kia điểm tích phân cũng là trong nháy mắt là có thể bổ sung trở lại. Tỷ như, thiên nhẫn là có thể có 100 vạn điểm tích phân. Mà lục đạo cảnh giới, chính là 10 triệu điểm tích phân. Chọn 10 triệu điểm tích phân. Món nợ này tựa hồ rất có lời. Chúc mừng ký chủ đạt được đen động chủ làm thịt. Điểm tích phân thanh không? Hệ thống thanh âm rơi xuống. Tại Satoshi trên cổ bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây chuyền. Một cái từ đá quý màu đen tạo thành dây chuyền. Dây chuyền là hình thoi hình 6 cạnh. Mơ hồ có thể thấy một vòng ánh sáng lấp lánh lóe lên. Đen động chủ làm thịt. Có thể mở ra hắc động đối tất cả mọi người. Vật thể tiến hành tiếp nhận. Sử dụng hạn chế. Một ngày 3 lần. Phương pháp sử dụng. Bơm bá thần pháp tác năng lượng. Dùng ý niệm khống chế hắc động lớn nhỏ cùng với vị trí. Đen động chủ làm thịt phương pháp sử dụng. Xuất hiện. Satoshi lúc này mới khen ngợi một tiếng. Đây quả thực quá hung tàn. Tùy ý khống chế hắc động lớn nhỏ cùng với vị trí. Chậc chậc, đây là muốn tàn ác với người tiết tấu. Bất quá rất nhanh lại nghĩ thông suốt. Nếu là bá thần pháp tắc năng lượng không đủ, thế nào đi khống chế? Nói cho cùng vẫn còn cần bản thân năng lượng tới ủng hộ. Mà cái này đạo cụ chính là một cái chìa khóa, mở ra hắc động chìa khóa mà thôi. Bên kia, Kaguya bành trướng cầu đạo ngọc tại không ngừng bành trướng, mắt thấy đã trở thành đường kính vượt qua vài trăm thước cầu đạo ngọc. Không gian xung quanh không ngừng vỡ nát, các ngươi chú ý một chút, cẩn thận nàng phản công, thời gian không đợi người. Satoshi cũng không nói nhảm. Trực tiếp đem bá thần pháp tắc năng lượng rót vào đen động chủ làm thịt bên trong. Chỉ thấy đen động chủ làm thịt hắc mang lóe lên. Đi, khẽ quát một tiếng. Ở đó không ngừng bành trướng cầu đạo ngọc bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái ước chừng 10 mét. Đen nhánh cửa hang, bên trong động chỉ có bóng đêm vô tận. Không khí chung quanh, vật chất không ngừng bị hấp thu đi vào. Mà viên kia cầu đạo ngọc cũng tại dần dần hướng cửa hang dị động. Hả? Kaguya ánh mắt chấn động. Cầu đạo ngọc xảy ra chuyện gì? Thế nào sẽ hướng nơi đó di động? Thiên, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cửa hang kia là cái gì? Thế nào có như thế đại dẫn lực? Tiếp theo sự tình để cho nàng càng rung động. Chỉ thấy cửa động kia đột nhiên thoáng cái tăng vọt. Trực tiếp tạo thành 100 mét lớn nhỏ. Cầu đạo ngọc hướng nó tốc độ di động càng nhanh hơn. Phía dưới, Asakura Hao đám người chỉ cảm thấy một trận mãnh liệt dẫn lực tại lôi xé thân thể bọn họ, đưa bọn họ hướng cửa hang hấp dẫn tới, để cho bọn họ không thể không đứng ở Satoshi sau lưng duy trì thân thể cân bằng. Đáng ghét, không khống chế được. Kaguya nói thầm một tiếng. Cũng chính là vào lúc này, cửa động kia truyền tới càng cường đại hơn sức hấp dẫn. Đường kính 500 mét cầu đạo ngọc không ngừng hướng nó phương hướng di động. Hơn nữa dần dần bị áp xúc lấy. Không tới nửa phút thời gian, cả viên cầu đạo ngọc đã hoàn toàn bị hấp thu đi vào. Màu đen cửa hang cũng trong nháy mắt liền biến mất. Cả vùng không gian khôi phục bình thường. Kaguya sững sờ. Cái này còn có thể hay không thể vui sướng phá hoại không gian? Điều này khiến người ta sống thế nào a? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.